Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Bốn thước giờ chỉ còn lại những gốc cây đen kịt, trên đó còn có lửa hỏa diễm khiêu dược cháy rừng rực. Tại hai dãy núi nhỏ đan xen trên một vùng bình nguyên, có một thành trì màu nâu xám dài mấy km được xây dựng. Thành trì này là nơi dừng chân của hơn 20 vạn vảy lửa ngoại tộc. Ngoài thành, một dòng sông nham thạch rộng hơn 200 mét uốn khúc qua lại, tỏa ra ánh sáng và sức nóng dữ dội. Giữa dòng sông là một bức tượng cự thú thú màu đen cao 300 mét, trên đó ngọn lửa hỏa diễm khiêu dược màu tím cháy sáng. Bên bờ sông, những cây đại thụ cao vài mét mọc rải rác, thân cây ngoằn ngoèo như những con rồng, vỏ cây như vảy nhưng không có lá. Trên những cây này kết quả đỏ thẫm, quả có kích thước từ nửa mét đến một mét, bên trong tỏa ra ánh sáng đỏ sậm và năng lượng nóng rực. Ngoài ra còn có hơn 10 cây hắc long cao trên trăm mét mọc giữa nham thạch trong sông, đỉnh cây kết thành quả lớn chừng 3 mét. Gần đó, cây hắc long lớn nhất cao hơn 300 mét, trên đó có những quả thần quả đường kính khoảng 5 mét, tỏa ra cuồng sáng xung quanh. Dưới những cây hắc long, những dây leo màu đỏ quấn quanh, trên đó cũng kết ra những quả lớn như quả đấm màu đỏ. Lúc này rất nhiều ngoại tộc đang làm việc giữa những cây lớn, xua đuổi dòng chảy của địa ngục nham tương vào, hái lấy những trái cây màu đỏ mà xem như thức ăn, dùng để bổ sung năng lượng và tăng cường thực lực. Ngoài ra, ở xa xa còn có một số dị thú to lớn, thân dài hơn 20 mét, cao gần 20 mét, toàn thân phủ đầy lớp vảy giáp màu đen như trấu. Chúng đang vận chuyển rất nhiều thi thể của các sinh vật biến dị trở về. Cách đó hơn 10 km, ở độ cao 3.000 mét trên một ngọn núi, có một đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ đứng đó. Con cự thú này dài gần 290 mét, vai rộng gần 100 mét, được bao phủ bởi lớp lân giáp màu nâu, trông như một con quái vật khổng lồ, tỏa ra khí tức đáng sợ. Đứng trên sườn núi, nó nhìn những ngoại tộc đang chăn thả nham tương và những quả đen ngả màu chảy xém, trong mắt lộ rõ vẻ hài lòng. Những trái cây này là kết quả của địa ngục hỏa diễm ăn mòn đại địa, hấp thụ tinh hoa thiên địa để kết thành thần quả, chứa đựng năng lượng tinh thuần cùng thiên địa tinh hoa. Đặc biệt là những quả thần quả có kích thước 3 mét, sau khi những cự thú cấp 9 hậu kỳ ăn vào, sẽ giúp chúng gia tốc quá trình trưởng thành và tăng cường thực lực một cách đáng kể. Đây cũng chính là lý do vì sao những cự thú này cam tâm đi theo Hắc Yên Chi Vương, không chỉ vì sức mạnh và quyền lực áp đảo, mà còn vì những quả thần kỳ này. Tuy nhiên, những quả thần quả này ngưng kết rất chậm, phải mất 10 năm mới có thể chín một đợt, sau đó cây cối sẽ khô héo và cần phải thay đổi vị trí để tiếp tục sinh trưởng. Bỗng nhiên, con cự thú cấp 9 hậu kỳ ở xa phát ra một tiếng gào thét giận dữ, đột nhiên quay đầu nhìn về phía sau, chỉ thấy trên trời, trong đám mây, 9 vòng lôi hoàn màu xanh đen chớp lóe, cùng với một tia chùm sáng màu tím dài 10 mét nối lên trời đất. Trong nháy mắt, thiên địa bỗng trở nên tối sầm. Lúc này, tất cả ngoại tộc đều vô thức nhìn về phía xa, nơi có một đám mây đen tỏa ra, một con cự thú đỏ thẫm nổi lên, phun ra một luồng khí thổ tức hủy diệt, tia chùm sáng màu tím nối liền trời đất, tạo thành một vòng năng lượng quanh nó. Mọi vật chất đi qua đều bị hủy diệt, tạo ra một khu vực tuyệt đối tối tăm. Ánh sáng mãnh liệt và bóng tối tột cùng giao thoa, dù chùm sáng di chuyển rất nhanh, nhưng lại khiến cho những ngoại tộc cảm thấy như thời gian và không gian đang trở nên chậm chạp, như thể họ đang rơi vào một ảo giác. Con cự thú cấp 9 hậu kỳ phản ứng nhanh nhất, chỉ kịp bạo phát thiên phú của mình. Trong nháy mắt, phạm vi 800 mét xung quanh bị chấn động mạnh, tạo thành một lớp mặt đất vàng óng bao phủ. Oanh, một tiếng động kinh thiên vang lên, thiên địa chấn động dữ dội, những đám mây hình nấm bùng nổ trên dãy núi, những tia sáng kim cương và hắc ám kết hợp với nhau, 9 đạo lôi hoàn làm tăng cường thêm thổ tức, khiến cả dãy núi sụp đổ, những tảng đá vỡ tung lên, không trung bị đốt cháy và hòa tan thành những vật chất nóng rực, bắn ra 4 phương 8 hướng. Cơn sóng hủy diệt khủng khiếp quét ngang hàng chục km, nơi đi qua mặt đất nóng chảy, cuồng phong cuốn lên cát bụi đỏ rực cao hàng trăm mét, bao phủ toàn bộ thành thị ngoại tộc trên bình nguyên. Nhiệt độ nóng bỏng và cơn sóng tấn công quá mạnh, nhiều ngoại tộc cấp 4 chưa kịp phản ứng đã bị thiêu cháy thành tro bụi. Ngọn lửa dữ dội quét sạch toàn bộ thành trì, chạy mau chạy đi, chí cao vô thượng, đen nhiên chi thần, xin người che chở cho dân chúng của người, không được chạy, bảo vệ quả thân đen nấu chảy. Toàn bộ thành thị ngoại tộc lúc này hỗn loạn, hoảng sợ, tuyệt vọng, tiếng thét vang lên khắp nơi, như thể ngày tận thế đã đến. Nhìn vào cảnh tượng này, trên bầu trời mây đen cuồn cuộn, một con cự long bạc vây quanh Lôi Viêm Đế Long, phát ra tiếng gào thét phấn khích, hống. Cecilia vĩ đại chính là thiên tai, chính là hủy diệt, ban cho các người, những kẻ tà ác ngoại tộc cái chết. Ngao thiên sông lên, Cecilia vĩ đại muốn nhìn thấy máu chảy thành sông. Lôi Viêm Đế Long nghe tiếng gào thét của cự long bạc, khóe miệng giật giật, dù có cảm giác như mình đang đứng ở phía đối lập, nhưng trong mắt những dị tộc, nó lại giống như quái vật mang đến sự hủy diệt. Hống, giữa ngọn lửa vàng rực và những tia sét màu xanh lam, lôi viêm đế long hóa thành một vệt hủy diệt lao xuống từ bầu trời, với tốc độ gấp mấy lần siêu âm, chỉ trong chớp mắt đã đập xuống thành thị. Oanh, chỉ trong nháy mắt, một khu vực rộng ngàn mét vỡ nát, đất đai bùng nổ, sóng hủy diệt mạnh mẽ cuốn đi hơn nửa thành thị, hàng vạn ngoại tộc chỉ trong giây lát đã bị tiêu diệt. Rầm rầm rầm, với nhiệt độ cao khủng khiếp, mấy km đất đai xung quanh bốc cháy, nóng chảy, đồng thời những tia sét đen và xanh lam liên tiếp rơi xuống. Cùng lúc đó, một vòng sáng tím bùng nổ, bức xạ mạnh mẽ ra phạm vi 10 km, khiến hàng ngàn ngoại tộc còn sót lại trở nên cứng đờ, không thể cử động. Phốc suy, năng lượng khủng khiếp cùng chất độc khủng khiếp tiêu diệt tất cả ngoại tộc. Chỉ trong nháy mắt, chúng chỉ còn lại những đám tro tàn đen, khôi giáp và vũ khí mục nát rơi lả tả trên mặt đất. Chỉ trong vài hơi thở ngắn ngủi, hơn 20 vạn ngoại tộc cấp 4 trở lên đã bị lôi viêm đế long tiêu diệt, bộ lạc và thành trì bốc cháy, trở thành đống tro tàn trong địa ngục. Cảnh tượng này khiến cự long bạc không ngừng hưng phấn, xoay quanh trong những tia sét trên bầu trời, phát ra tiếng gào thét mạnh mẽ. Dưới một cảnh tượng như ngày tận thế, mặt đất bốc cháy, cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững, cự long bạc gào thét trên bầu trời, tất cả tạo nên một hình ảnh tuyệt đẹp, đầy uy nghi. Ngay khi lôi viêm đế long phát huy sức mạnh thần thoại, tiêu diệt một con cự thú cấp 9 hậu kỳ và hủy diệt thành thị ngoại tộc trong chớp mắt, Hắc Yên Chi Vương cuối cùng cũng phản ứng lại. Oanh, dọc theo bờ sông, pho tượng đá màu đen rung chuyển, lực lượng pháp tắc mạnh mẽ bạo phát, khiến dòng nham thạch dưới sông cuộn trào dữ dội, hình thành một con quái thú hà diễm cự thú thân dài hơn 1.000 mét. Hống, kèm theo tiếng gào thét vang trời, ý chí của Hắc Yên Chi Vương phủ xuống, rồi nó sững sờ. Xa xa trong biển lửa, thân thể dài 270 mét của lôi viêm đế long, khí tức cấp 9 trung kỳ và cự long màu bạc dài hơn 100 mét đang bay lượn trên không trung. Hống, lại là các ngươi. Hắc Yên Chi Vương nhận ra lôi viêm đế long và đồng bọn, nó nhớ lại con cự thú cấp 9 sơ kỳ nắm giữ sức mạnh chiến đấu chuẩn thần thoại siêu phàm, và cả con cự long thần thoại hậu duệ nắm giữ pháp tắc vảy cự long màu bạc. Oanh, đón đầu Hắc Yên Chi Vương là một tia sáng kim tím rực rỡ nối liền trời đất, nháy mắt phá hủy con nham thạch cự thú có thể phát ra sức mạnh chuẩn thần thoại. Tia sáng trùm màu tím bay qua một khoảng cách hàng ngàn thước, rơi vào bờ đối diện, khiến một dãy núi cao mấy ngàn thước sụp đổ, vô số vật chất nham thạch nóng rực phun trào. Đỉnh cấp thiên phú tử hư minh độc kết hợp với đặc tính của nó, có thể dễ dàng hợp nhất với phần thiên kim, diễm hoặc diệt kiếp chân lồi, tạo ra uy lực không thua gì pháp tắc. Hơn nữa, tiêu hao không quá lớn, khiến cho lôi viêm đế long chỉ cần vung tay là có thể phát ra chiến lực ngang tầm thần thoại. Đây chính là sự kết hợp của nhiều tầng đỉnh cấp thiên phú khủng khiếp. Oanh, chỉ trong nháy mắt, khi hình chiếu của Hắc Yên Chi Vương bị phá hủy, ngọn lửa màu tím nổ tung, tạo ra sóng xung kích vô hình lan tỏa khắp 100 km, rồi mới dần dần tiêu tan. Không có bất kỳ dấu hiệu của sinh vật thần thoại nào, cũng không có khí tức sót lại, chỉ có hai con siêu phàm sinh vật đó, cách đó mấy ngàn km, ngoài miệng núi lửa, đôi mắt của con cự thú màu đen lộ ra sát khí khủng khiếp. Hống, tự tìm cái chết, hai con siêu phàm sinh vật lại dám xâm phạm lãnh địa của bổn vương. Mới vừa rồi, khi hình chiếu của nó bị phá hủy, lực lượng lĩnh vực xung quanh đã đào qua phạm vi rộng hơn 100 km, nhưng không phát hiện bất kỳ sinh vật thần thoại nào ẩn náu. Điều này có nghĩa là đối thủ mà nó cẩn thận theo dõi lâu như vậy lại chỉ là hai con cự thú siêu phàm đến từ thế giới thổ dân. Điều này khiến Kautos vô cùng tức giận, bị khiêu khích bởi sinh vật cấp thần thoại dưới quyền nó, không thể chịu đựng được, sự tức giận trào lên và nó muốn xé xác hai con cự thú đó. Oanh, trong khoảnh khắc, núi lửa phun trào, những cột lửa đỏ sậm cao hàng trăm mét vươn lên trời, đồng thời một lĩnh vực địa ngục rộng lớn với đường kính vượt qua vạn km cũng bắt đầu chấn động, sông nham thạch gào thét dữ dội, tham kiến ta thần. Dưới chân núi lửa, tất cả ngoại tộc quỳ xuống, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn về phía những ngọn lửa tím vô tận lan ra khắp chân trời. Trong biển lửa địa ngục mờ ảo, một bóng đen khổng lồ giống như núi cao hiện lên, khống chế ngọn lửa địa ngục. Hắc Yên Chi Vương di chuyển với tốc độ rất nhanh, chỉ trong chưa đầy nửa canh giờ, với tốc độ gấp 7 lần siêu âm, nó đã vượt qua hàng nghìn km về. Tuy nhiên, lôi viêm đế long và cự long màu bạc đã rời đi từ lâu, mang theo quả thần đen đã bị nấu chảy và thi thể của cự thú cấp 9 hậu kỳ bị đánh chết. Hống, một tiếng gào phẫn nộ vang dội, khiến cả sông nham thạch lại một lần nữa bùng lên. Ngay lập tức, cả địa ngục lĩnh vực bị xé rách, lôi viêm đế long và cự long màu bạc lại bay thêm 1.000 km nữa mới dừng lại. Oanh, trên núi vỡ nát, đá vụn từ trên cao rơi xuống. Lôi viêm đế long ném thi thể của cự thú không đầu xuống mặt đất, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trước. Lúc này, trăng sáng treo cao trên bầu trời. Dưới ánh trăng, Phía trước là một vùng mê vụ vô tận bao phủ, giống như một bức tường sương mù cao vút trong mây, kéo dài hai bên trái phải, giống như bức tường mê vụ ngăn cách thế giới của nhân tộc. Lôi Viêm Đế Long không ngờ rằng sau khi bay hơn mấy ngàn km, họ lại đến gần khu vực mê vụ mà cự thú đã nhắc đến. Nghĩ đến, Lôi Viêm Đế Long quay đầu nhìn cự long màu bạc, gầm nhẹ hỏi, Cecilia, ngươi có biết cổ sinh vật kia là gì không? Cổ sinh vật, cự long màu bạc nghiêng đầu, suy nghĩ một chút rồi trả lời, hống. Dường như mụ mụ có nói qua, đó là những sinh vật đã thất bại trong việc đạt được cảnh giới cao hơn, chết đi và hóa đá. Những cổ sinh vật này khi còn sống đều là viễn cổ thái thản cấp. Sau khi chết, thân thể hóa đá, giống như một ngọn núi lớn, có ít nhất mấy vạn mét. Vì vậy, cơ thể của chúng rất cứng rắn, gần như không thể bị phá hủy bởi các thần thoại cự thú. Đồng thời vì còn sót lại quy tắc tán loạn, cơ thể chúng vô cùng cứng rắn, không ai có thể làm tổn thương được. Ngoài ra, chúng còn ảnh hưởng đến quy tắc lực lượng của hoàn cảnh xung quanh. Ví dụ như những mê vụ này, chắc chắn là do cổ sinh vật kia tạo ra. Những sinh vật này thường không động đậy, có thể phải mấy ngàn, thậm chí vạn năm mới thức tỉnh một lần. Sau khi hoạt động một chút, chúng lại rơi vào giấc ngủ dài. Đồng thời, cổ sinh vật có ba loại, viễn cổ sơ kỳ, viễn cổ trung kỳ và viễn cổ hậu kỳ. Cổ sinh vật hậu kỳ có hình thể khổng lồ nhất, nhưng lại yếu ớt nhất. Trên người chúng, quy tắc lực lượng đã gần như tiêu tán, rất ít khi tỉnh lại. Khi quy tắc lực lượng hoàn toàn tiêu tan, chúng sẽ hoàn toàn biến thành một ngọn núi đá. Sau khi cự long màu bạc nói xong, trong mắt Lôi Viêm Đế Long không khỏi lóe lên một tia chấn động. Nó không ngờ rằng, trên lãnh thổ của Hắc Yên Chi Vương lại có một sinh vật khủng khiếp như vậy tồn tại. Theo sự phân loại của các thần thoại cự thú, vương giả, thần thoại Titan cự thú, thiên vương và viễn cổ thái thản cự thú, con sinh vật kia đã có thể so sánh với những cường giả bậc nhất của nhân loại. Khó trách, khi con sinh vật đó ra khỏi mê vụ, nó đã tiêu diệt ba đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ và mười mấy vạn ngoại tộc thuộc cấp thấp, khiến Hắc Yên Chi Vương không dám làm gì. Loại sinh vật ở cấp bậc này, dù có chết cũng không phải là những thần thoại cự thú bình thường có thể trêu chọc. Vì vậy, mặc dù Trần Sở nhìn thấy trong tư liệu về thần thoại thế giới những sinh vật này không được ghi chép, nhưng nó lại không gặp được trong thực tế, bởi vì nhân loại xung quanh không có ai gặp phải loại sinh vật cổ xưa này, xứng đáng là thần thoại thế giới. Lôi Viêm Đế Long cảm khái nói, rồi quay sang nhìn cự long màu bạc, Cecilia, mang tất cả những quả thần quả nấu chảy đen kia ra đi, hống, tốt. Cự long màu bạc nghe lệnh, liền lấy ra từ trong mịch lân từng quả thần quả màu đỏ sậm, có 3 quả to kích thước 5 mét, 16 quả 3 mét, còn có mười mấy quả 1 mét. Ngoài ra, còn có rất nhiều quả nhỏ 1 mét bị hủy diệt trong vụ nổ của Hắc Yên Chi Vương. Tuy nhiên, những quả phổ thông này bị phá hủy cũng không khiến Lôi Viêm Đế Long phải quan tâm, hống. Cecilia, lớn ta lấy 2 quả, người lấy 1 quả, những quả 3 mét ta lấy 5 quả, nuôi 5 quả, còn lại để cho đại gia bọn chúng giữ lại, còn những quả 1 mét, cho hổ đại bọn chúng đi. Dù cho lần hành động này hầu như chỉ có Lôi Viêm Đế Long ra tay, nhưng Cecilia, là Long Cung Chi Vương, cũng là người bảo vệ an toàn trong lần này khi tiến vào thần thoại thế giới, nên nó cũng không thể bị coi nhẹ. Dù ngoài miệng nói vậy, Lôi Viêm Đế Long biết rõ mục đích thật sự của cự long màu bạc là lo lắng cho sự an toàn của nó. Rốt cuộc, kẻ thù lần này của nó lại là một thần thoại cự thú và là một loại rất mạnh mẽ. Hống, không có vấn đề. Cự long màu bạc vui vẻ nhận lệnh, không chút khách khí, lập tức nhìn những quả thần quả trước mặt với ánh mắt đầy hứng khởi. Những quả 3 mét nấu chảy đen này gần giống với những quả thiên mạch long quả mà nó đã ăn trước đó. Còn những quả lớn có đường kính 5 mét tỏa ra ánh sáng huyền bí. Thậm chí những thần thoại cự thú cũng có thể tăng cường thực lực khi ăn chúng. Mẹ của nó thường rất tiếc nuối không cho nó ăn những thứ này. Hống, ăn những đồ tốt này, Cecilia lại có thể tăng thực lực lên nữa. Cự long màu bạc mừng rỡ thu lại những quả thần quả. Nó hiểu rằng, mặc dù không phải Lôi Viêm Đế Long ăn, ngay lập tức mà trưởng thành, nhưng những quả này sẽ giúp nó tăng cường sức mạnh. Sau khi ăn, nó sẽ cần phải ngủ vài ngày để tiêu hóa và hấp thụ hết sức mạnh từ những quả này. Lôi Viêm Đế Long nhìn thấy trong móng vuốt của mình có 7 quả thần quả to lớn, từ những quả này tỏa ra năng lượng vô hình cuồn cuộn, khiến bản năng của nó muốn hấp thụ. Nó không khỏi cẩn thận từng ly từng tí, nâng một quả lên. Đối với bàn tay khổng lồ dài hơn 30 mét của Lôi Viêm Đế Long, những quả thần quả có đường kính 3 mét như những quả nho, nhẹ nhàng bỏ vào miệng và nuốt xuống. Oanh, ngay lập tức, năng lượng hủy diệt cuồng bạo tỏa ra từ quả thần quả, nổ tung bên trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long, năng lượng khổng lồ khiến các tế bào toàn thân nó điên cuồng phân liệt, nén lại và cơ thể bắt đầu phình to ra. Một cảm giác áp bức nặng nề tràn ngập, xung quanh cuồng phong gào thét, mặt đất cũng bắt đầu chấn động. Hồ, hình thể của Lôi Viêm Đế Long nhanh chóng tăng vọt, lên đến 273 mét, nó phun ra một làn khí nóng rực, ánh mắt hừng hực nhìn vào những quả thần quả còn lại, rồi không chút do dự một trào lớn chộp lấy và nhét vào miệng. Cùng với việc Lôi Viêm Đế Long nuốt quả thần quả xuống, cơ thể nó lập tức bùng nổ, một làn sóng hỏa diễm đỏ thẫm từ trong người nó phun trào, tạo thành một cột lửa cao mấy chục mét, bắn thẳng lên trời. Hống, con cự thú màu đỏ thẫm gầm lên dữ dội, sóng âm bạo tạc, tạo ra cuồng phong khí nóng. Lửa trong cơ thể Lôi Viêm Đế Long bùng cháy, nhanh chóng trưởng thành và mở rộng, chỉ trong thoáng chốc, thể tích của nó đã đạt đến 280 mét, vượt qua cấp 9 hậu kỳ. Oanh, những tia chớp màu đen lóe sáng trên cơ thể Lôi Viêm Đế Long, ngay lập tức, khí tức khủng bố tỏa ra, khiến cả thiên địa phải run sợ, đỉnh núi bị sụp đổ, đại địa vỡ nát, xung quanh, từng vòng khí lãng màu trắng xuất hiện, vây kín trong phạm vi ngàn mét. Tại nơi đó bảy quả thần quả không ngừng thả ra năng lượng vô hạn, Lôi Viêm Đế Long, toàn thân tế bào không ngừng phân liệt, co rút lại, huyết nhục tái sinh, lân giáp mở rộng không ngừng, cuối cùng, cơ thể của nó tăng lên đến 291 mét mới dừng lại. Sự tăng trưởng vượt bậc này, cùng với việc đột phá vào cấp 9 hậu kỳ, khiến cho Lôi Viêm Đế Long trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Trên cơ thể nó, khí tức càng trở nên khủng khiếp, đè nát tất cả mọi thứ xung quanh. Những tia chớp màu đen lập lòe trên người nó, nổ vang khiến không gian xung quanh rung chuyển, tạo ra ảo giác như cả thiên địa đều đang lắc lư. Thêm vào đó, uy áp từ sinh mệnh như của đế vương càng làm cho cự long màu bạc hoảng loạn, tứ chảo run rẩy, không thể kiềm chế được sự gào thét, hống hống. Ngao Thiên thật mạnh mẽ, nhanh lên, chúng ta phải xử lý Hắc Chi Vương, Cecilia vĩ đại sẽ đứng trên đầu hắn, và mạnh mẽ nhục nhã hắn. Hống, đừng vội, đợi ta ăn thêm vài miếng thịt đã. Cự thú màu đỏ thẫm phun ra ngọn lửa, thân hình to lớn lao về phía dưới, một tiếng nện mạnh xuống đất khiến núi đá vỡ vụn, gió cuồng dữ dội. Trong khi Lôi Viêm Đế Long vừa đột phá và phóng thích sức mạnh mà không chút kiêng dè, khí tức hủy diệt từ tia chớp màu đen bùng nổ, khiến mặt đất nứt vỡ, đỉnh núi sụp đổ. Với hai chiếc vuốt đỏ thẫm, nó đảo lộn các tảng đá, kéo ra thi thể của một con cự thú viễn cổ đã chết, mạnh mẽ cắn một miếng, xé rách lớp lân giáp và huyết nhục. Khi Lôi Viêm Đế Long nuốt xong miếng thịt, trên đầu nó, hai chiếc sừng màu đen có điểm nhỏ màu tím giữa chúng lắc lư, và một lực hút kỳ lạ truyền ra, hút lấy sinh mệnh khí tức từ Lôi Viêm Đế Long. Ngay lập tức, trong quả trứng rồng, sinh mệnh năng lượng dâng lên mạnh mẽ, một bóng dáng đen dài mờ ảo có thể thấy đang di chuyển, thi thoảng lại vang lên tiếng gõ vỏ trứng. Quả trứng rồng này, sau khi hấp thụ khí tức từ Lôi Viêm Đế Long, ngày càng phát triển mạnh mẽ và có dấu hiệu muốn nở ra. Cự long màu bạc quan sát quả trứng rồng, ánh mắt đầy sự hiếu kỳ. Hống, Ngao Thiên, quả trứng sắp nở rồi. Lôi Viêm Đế Long gật đầu, cảm nhận được điều đó. Tuy nhiên, sinh vật ở cấp bậc này nói là sắp nở, nhưng có thể phải mất vài tháng hoặc thậm chí một năm mới thực sự phá vỏ. Nghĩ vậy, Lôi Viêm Đế Long không khỏi gầm nhẹ. Cecilia, người đã ở trong trứng bao nhiêu năm rồi? Cecilia, một hậu duệ thần thoại của cự long, cũng thuộc loại sinh ra từ trứng. Lúc này, trong khi Lôi Viêm Đế Long nuốt thịt cự thú, những mảnh huyết nhục đỏ thẫm nhỏ xuống từ khóe miệng, lộ ra vẻ dữ tợn trong trứng. Cự long màu bạc đứng cạnh, suy nghĩ một chút, gầm nhẹ. Hống, Cecilia cũng không nhớ rõ, nhưng mẹ nói ta đã ở trong trứng hơn 1000 thiên luân. Thiên luân là cách tính thời gian của những cự thú thần thoại trong thế giới này, mỗi lần nhật nguyệt thay thế được tính là một vòng, tương đương với hơn một tháng của hành tinh làm tinh. 1000 lần nhật nguyệt thay thế, tức là cự long màu bạc đã nằm trong trứng chờ đợi hơn 100 năm, quả thật là sinh vật thần thoại, ngay cả việc ấp trứng cũng đã được tính toán qua trăm năm. Ngay khi Lôi Viêm Đế Long đột phá, khí tức của nó không hề kiêng nể phát ra, khiến một đám mê vụ vô biên vô tận lan tỏa sâu vào trong, và ngay lập tức làm cho dãy núi dài hơn 40 km phía trước chấn động mạnh. Đỉnh núi đầu tiên chấn động, đá vụn và bụi mù bay tứ tung, giữa không trung một vết nứt lớn từ từ hiện lên, theo sau là tiếng gầm gừ khủng khiếp không rõ nguyên nhân. Hống, trời, cả thiên địa chấn động, dãy núi 40 km dường như bừng tỉnh, và những đợt sóng khí vỡ ra, quay cuồng theo mê vụ. Oanh, mặt đất dưới chân dãy núi rung chuyển, nham thạch và đất đá bị bật ra, làm đất vỡ nát, đá vụn bay cao hàng nghìn thước, tạo thành một chấn động kinh thiên. Trong mê vụ quay cuồng, một sinh vật cổ xưa mới vừa hoạt động lần đầu tiên, chậm rãi tiến về rìa của mê vụ. Cùng lúc đó, trong vùng trời địa ngục, Hắc Chi Vương đang khống chế hỏa diễm màu tím, bay lượn trên một phạm vi ngàn dặm, nhưng lại không phát hiện được tung tích của Lôi Viêm Đế Long và những người khác. Hống, Kaltos, với tiếng gầm đầy bạo lực, gào thét vang lên, âm thanh ấy chứa đựng khí tức của pháp tắc, xuyên qua không gian vô tận. Ngay lập tức, cách đó hàng vạn km, kiếm long cự thú và hai con cự thú vảy đen cấp 9 hậu kỳ cũng bị chấn động. Bọn chúng liền đứng dậy, triển khai lĩnh vực và bay về phía khu vực trung tâm. Trong phòng, khi Trần Sở đang chìm đắm trong trạng thái đốn ngộ. Cùng lúc với sự đột phá của Lôi Viêm Đế Long, khí tức nặng nề và đáng sợ của nó lại không thể kiểm soát tràn ra, hổng hổng hổng. Khi Trần Sở tiếp tục tăng cường nhục thân, trong không gian mơ hồ vang lên tiếng long ngâm, làm cho toàn bộ lầu nhỏ rung chuyển dưới áp lực thiên địa. Ngay lúc này, cách đó nửa con đường, An Phụ Khanh khi đang ngồi nghiền ngẫm bí điển từ từ mở mắt, quay đầu nhìn về phía lầu nhỏ nơi Trần Sở đang ở, ánh mắt đầy kinh ngạc. Vừa qua đêm qua, khí tức của Trần Sở đã tăng vọt một đoạn, sáng nay khi kiểm tra thực lực, hắn chỉ thể hiện ra trạng thái của một chiến lược cấp 9 sơ kỳ. Nhưng chỉ mới qua nửa ngày, khí tức của hắn lại tiếp tục tăng mạnh như vậy, tốc độ tăng trưởng khủng khiếp như thế, khiến ngay cả An Phụ Khanh, người có thiên phú vượt trội, cũng không khỏi cảm thấy chấn động. An Phụ Khanh vô thức lẩm bẩm, tên này, cảm giác còn vượt xa thiên phú của Tiêu Thiên Giật năm xưa, người này cũng tu luyện tầm nhãn minh đao. Nhưng ngay sau khi nói xong, An Phụ Khanh hơi ngừng lại, nhẹ nhàng thì thầm, Tiêu Thiên Giật, hơn 10 năm trước, người thiếu nữ tài ba, xinh đẹp đến mức khiến cả giới tu luyện phải kinh ngạc, chính là vì mẫu thân trước khi qua đời đã giao phó một nhiệm vụ cho nàng giết một người, người này và gia đình nàng có mối thù sâu nặng. Nghĩ đến đây, ánh mắt An Phụ Khanh trở nên bình tĩnh, mái tóc dài đen mượt không gió mà bay, nàng nhắm mắt lại, tiếp tục rơi vào trạng thái thiền định. Xung quanh nàng, bốn thanh phi kiếm lơ lửng vô số luồng kiếm khí màu phấn, đen, xanh, xám quấn vào nhau, tỏa ra khắp không gian, tạo thành một thế giới kiếm pháp. Những sợi kiếm khí sắc bén như thể có thể cắt xuyên qua hợp kim, nhưng lại không làm ảnh hưởng đến các vật dụng trong phòng, như bàn chả hay ghế sofa. Lực khống chế của nàng đáng sợ đến mức đó. Về phía Lôi Viêm Đế Long, nó mất gần nửa giờ để ăn xong nửa thân thể của một cự thú cấp 9. Thân hình nó đã trưởng thành, đạt tới 294 mét. Sau khi vượt qua cấp 9 hậu kỳ, thực lực của nó mạnh mẽ hơn, nhưng yêu cầu về năng lượng sinh vật cũng tăng lên rất nhiều. Nếu không có đủ năng lượng, nó sẽ phải hấp thu năng lượng thiên địa để từ từ trưởng thành. Đối với một cự thú bình thường, việc này có thể mất vài năm, thậm chí 10 năm mới thấy được tiến bộ. Nhưng đối với Lôi Viêm Đế Long, điều này là không thể chấp nhận được. Nghĩ đến đây, Lôi Viêm Đế Long từ từ quay đầu, ánh mắt lạnh giá nhìn về phía chân trời xa xăm, đôi mắt màu vàng kim lóe lên. Hồng, Cecilia, chúng ta phải bắt lấy con cự thú thần thoại kia. Hống, theo tiếng gầm vang dội, sau lưng Lôi Viêm Đế Long, hơn 600 mét cánh lôi đỉnh mở rộng, những chiếc lông vũ sắc bén như dao đâm ra, phun ra ngọn lửa màu vàng kim, oanh. Lôi Viêm Đế Long lao lên, cơ thể cự thú to lớn phóng vọt lên không trung với tốc độ siêu âm, thân hình kéo theo một vệt quang vĩ dài gần 1000 mét màu vàng xanh, hống. Dưới sự dẫn dắt của Cecilia vĩ đại, Thiên Long Cung lại chuẩn bị hủy diệt một đế quốc cự thú, hay là hủy diệt một đế quốc thần thoại cự thú, hống, khi trở về sẽ kể cho Tosafi nghe, nói nhất định sẽ rất chấn động. Đến lúc đó, nhìn xem nó còn dám nói Cecilia vĩ đại vụng về, rõ ràng ta thông minh như vậy. Con cự long bạc phát ra tiếng gào thét hưng phấn, xung quanh nó là những cơn cuồng phong màu xanh, tốc độ của nó nhanh chóng tăng vọt, chỉ trong chốc lát đã hóa thành một vệt lưu quang màu bạc, đuổi theo phía sau Lôi Viêm Đế Long. Là một cự long, nó vốn đã rất giỏi về bay lượn, lại có thiên phú phong hệ, tốc độ của nó thậm chí còn nhanh hơn Lôi Viêm Đế Long, người vốn đã rất nhanh nhẹn với khả năng gia tốc bằng lửa kim. Chỉ một lúc sau, hai con cự thú đã xông vào khu vực giáp ranh địa ngục, nơi mà bầu trời bị hắc vân bao phủ, oanh. Lôi Viêm Đế Long phun ra vô số ngọn lửa vàng rực, nhiệt độ lên đến gần 10 vạn độ C, tạo thành một mặt trời vàng kim rộng đến ngàn mét, ánh sáng nóng rực chiếu sáng toàn bộ không gian. Đồng thời, hàng trăm lôi long được tạo thành từ các thanh lôi đỉnh màu đen vòng quanh xung quanh, nổ tung dữ dội, hủy diệt tất cả những gì chúng chạm tới. Dù hình thể của Lôi Viêm Đế Long đã tăng vọt đến gần 300 mét, và thực lực từ cấp 9 sơ kỳ đã nâng lên tới cấp 9 hậu kỳ, nhưng phạm vi lĩnh vực của nó chỉ mở rộng đến ngàn mét. Đối với nó, khoảng cách ngàn mét này chỉ như mấy bước chân. Nhưng lĩnh vực không phải đơn giản chỉ là khoảng cách, mà là sự kiểm soát tuyệt đối không gian xung quanh, đồng thời đè ép lực lượng tuyệt đối. Khi hai bên va chạm trong cận chiến, sẽ tạo thành sự áp chế ngoại giới. Đối với những cự thú cấp 9, lĩnh vực của chúng đã hòa quyện với thiên địa xung quanh. Mọi hành động của chúng có thể phát ra uy lực khủng khiếp, thậm chí ảnh hưởng đến cảnh vật xung quanh. Rầm rầm rầm, ngay khi Lôi Viêm Đế Long tiến sâu vào phạm vi lĩnh vực địa ngục rộng đến 4000 km, nơi đó lĩnh vực của nó va chạm với lực lượng thiên địa, tạo ra những vụ nổ mạnh mẽ. Trong những tia sáng bạo tạc, một thị trấn nhỏ của ngoại tộc xuất hiện trong tầm mắt của cự thú. Cùng lúc đó, những ngoại tộc chưa kịp rút lui theo lệnh cũng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời, thấy một vầng sáng màu tím lam chói lòa nối liền trời đất, nhanh chóng lao xuống thị trấn. Oanh, tia sáng này khi kết hợp với năng lượng của Tử Hư Minh Độc, giống như một cột pháo laser đánh xuống thị trấn nhỏ. Chỉ trong nháy mắt, nham tương phun trào, lôi đỉnh, hủy diệt tấn công quét qua mấy km, mọi thứ trên đường đi đều bị phá hủy, hòa tan. Trong tích tắc, cả ngàn người ngoại tộc trong thị trấn bị xóa sổ, hống. Lôi viêm đế long phát ra một tiếng gào thét dữ dội, không rõ là do bản năng giết chóc của cự thú, hay vì nó vốn dĩ được sinh ra để hủy diệt thế giới, nhưng lúc này, nó rõ ràng cảm thấy thích thú với cảm giác hủy diệt này. Sau khi tấn công thị trấn nhỏ, lôi viêm đế long vỗ cánh, xoay người và bay đi về hướng khác. Cự long màu bạc theo sau liền hỏi, hống, Nao Thiên, Hắc Yên Chi Vương có ở sâu trong lĩnh vực địa ngục không? Lôi viêm đế long quay lại, gầm nhẹ, ta biết, nhưng lần này ta không chỉ muốn xử lý hắn, ta còn muốn hủy diệt toàn bộ chủng tộc này. Hôm nay, ta chính là hủy diệt, ta chính là tai họa. Lúc này, ánh mắt cự long màu bạc sáng lên, hưng phấn nói, hống, đúng, hãy tạo ra hòa bình cho thế giới hạo hãn. Cecilia vĩ đại hôm nay sẽ hủy diệt chủng tộc tà ác này. Rầm rầm rầm, trong khu vực địa ngục rộng hơn 1 vạn km, hai con cự thú bắt đầu vây quanh và hủy diệt. Dưới sự kích động của tia sáng tím lam, năng lượng thổ tức kim diễm bạo tạc và cự long màu bạc phun ra băng diễm, từng tòa thị trấn của ngoại tộc không kịp rút lui đã bị phá hủy. Mỗi lần năng lượng bạo tạc sẽ tiêu diệt hàng ngàn, thậm chí hàng vạn ngoại tộc lần hỏa, mang lại sự tàn phá khủng khiếp. Tuy nhiên, lôi viêm đế long không giết chóc chỉ vì sự tàn bạo, mà vì những ngoại tộc này đã bị sức mạnh của Hắc Chi Vương xâm chiếm, tiến hóa và trở thành kẻ thù phải bị tiêu diệt. Đối với những tín đồ cung tín này, chúng là một phần của sức mạnh mà cự thú đã thu nhận từ thần quốc và thần thoại. Việc tiêu diệt những kẻ ngoại tộc này thực ra là để chờ đợi lúc sức mạnh của chúng suy yếu, và lúc đó địa ngục sẽ bộc lộ uy năng ẩn giấu. Tuy nhiên, chỉ sau khi lôi viêm đế long và cự long màu bạc xông vào hơn 3.000 cây số, bước vào khu vực địa ngục, thì chúng mới bị đôi mắt của địa ngục phát hiện. Khi xác định kẻ xâm lược lần này là hai con cự thú siêu phàm cấp 9, Kaltos lập tức điều chỉnh lại khả năng nhận diện của địa ngục chi nhãn. Khi nhìn thấy hai con cự thú rõ ràng đang tàn sát tín đồ của nó, trong mắt Kaltos lộ ra sát ý cực mạnh. Tuy nhiên, khi thấy lôi viêm đế long đã trưởng thành gần 300 mét và có sức mạnh có thể so với những con thần thoại cự thú thông thường, Kaltos cũng phải giật mình. Con siêu phàm sinh vật này tiến hóa quá nhanh. Lần đầu tiên nó chỉ mới hơn 140 mét, nhưng giờ đây chỉ trong một vòng thiên luân, nó đã trưởng thành đến cấp 9 hậu kỳ. Cộng với sức mạnh ngang ngửa các chiến binh thần thoại, Kaltos biết rằng nó phải bị tiêu diệt ngay, nếu không, khi nó trưởng thành hoàn toàn, nó sẽ là một cự thú thần thoại. Một tiếng nổ vang lên, miệng núi lửa địa ngục phun trào nham thạch nóng rực, tạo thành một cột lửa khổng lồ, bay lên cao vài vạn mét, sau đó bùng nổ, lan tỏa những đám hỏa diễm tím vô tận, hống, ta, kis, buru. Cùng bản vương, xử lý hai con sinh vật siêu phàm khiêu khích Khố Long đế quốc, giọng gào thét vang như tiếng núi đổ. Một con cự thú màu đen khổng lồ lao lên trời, dùng sức mạnh thần thoại hậu kỳ để tạo ra cuồng phong, khiến thiên địa rung chuyển. Cùng lúc đó, kiếm long cự thú đã quay lại, cùng với hai con cự thú cấp 9 hậu kỳ khác, cũng phóng ra lĩnh vực, tạo thành một đội hình dày đặc. Trên mặt đất, hơn 20 vạn ngoại tộc đã tụ tập vào thành, nơi có một tượng cự thú màu đen cao ngàn mét sừng sững. Phía trước tượng, những sinh vật ngoại tộc cao 10 mét, giống như những con khủng long màu đen, nâng cao tay và hát những bài ca thần thánh, dẫn dắt các ngoại tộc khác bắt đầu cầu nguyện. Dưới sự tiếp sức của niềm tin mãnh liệt, bầu trời hỏa diễm tím càng thêm rực rỡ. Rầm rầm rầm. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Khi lôi viêm đế long di chuyển trên mặt đất, giống như huyết mạch của dòng nham thạch, nó liên tục hủy diệt 7 ngôi làng nhỏ của ngoại tộc. Xa xa, hỏa diễm tím cuồn cuộn như biển cả, cuốn xoáy về phía trước, đồng thời sức ép của những cự thú thần thoại bộc phát, tạo ra một lực lượng vô hình đè nặng lên không gian, đủ sức trấn áp những con cự thú cấp 9 thông thường. Lôi viêm đế long lập tức dừng lại, ánh mắt ngưng lại, gầm nhẹ, Cecilia, người trốn xa một chút, hống, Ngao Thiên cố lên, đánh chết con thú đen lớn đó. Cecilia vĩ đại muốn đạp mạnh lên đầu nó, đối diện với chân thân của thần thoại cự thú đang từ trên cao lao xuống. Cự long bạc không hề sợ hãi, ngược lại tràn đầy hưng phấn. Hai cánh của nó vỗ mạnh, bay ra ngoài hơn 20 cây số, chuẩn bị quan sát trận chiến. Oanh! Từ xa, bầu trời sáng rực lên, một vệt sáng đen kim lớn hơn 50 mét, kéo dài nối liền trời đất, không gian chấn động mạnh mẽ, khí thế khổng lồ bùng phát, tạo thành một cơn sóng vỡ nát không gian. Chỉ trong chốc lát, Vân Hải xuất hiện trước mặt lôi viêm đế long. Cùng lúc đó, lực lượng vô hình của lôi viêm lĩnh vực xung quanh đột ngột tăng mạnh. Áp lực làm cho lĩnh vực vàng xanh phía dưới càng lúc càng thu nhỏ lại. Hống, lôi viêm đế long phát ra một tiếng gầm vang dội, khí thế mạnh mẽ giống như cự thú thần thoại, quần sáng tím lóe lên, oanh. Dưới sự hợp lực của tử hư minh độc, ánh sáng lôi viêm bùng lên, sức mạnh tăng vọt, trong nháy mắt bộc phát một lực lượng khủng khiếp, làm vỡ nát xung quanh lĩnh vực địa ngục. Oanh, màu vàng đen của khí thổ tức xuyên qua không gian, mang theo uy lực hủy diệt rơi xuống những dãy núi xa xôi. Quang mang chớp nhoáng làm rung chuyển cả đại địa, những đỉnh núi sụp đổ, đất đai vỡ vụn. Uy lực mạnh mẽ khiến Lôi Viêm Đế Long cũng phải ngưng trọng. Quả thật, đây là một sinh vật mạnh mẽ, có thể so với cự thú thần thoại hậu kỳ. Ngay lúc này, trên bầu trời xa xa, ngọn lửa tím xoay tròn, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Ở giữa vòng xoáy, Hắc Yên Chi Vương từ từ xuất hiện, áp lực của nó khiến không gian xung quanh tràn ngập sự nặng nề, khiến không khí gần như bị đè nén thành thể lỏng. Cùng với đó là những sóng xung kích màu trắng liên tục tỏa ra bốn phía, đẩy mọi thứ xung quanh ra xa hàng km. Đối với hình thể khổng lồ của Hắc Yên Chi Vương, đằng sau nó, Khiếm Lâm cự thủ và ba đầu cự thủ khác trông như những tiểu hài tử. Đồng thời trên mặt đất, hơn trăm cây số sông nham thạch đang cuộn lên, phun ra những cột lửa khổng lồ, kết hợp với địa ngục hỏa diễm đen đỏ bao trùm. Lửa tím cháy rực trên trời, trong biển lửa, nham thạch rơi như mưa, gây ra thành thế khủng khiếp. Trên không trung, hỏa hải bốc cháy dữ dội và lưu tinh hỏa vũ rơi xuống, tạo ra hình ảnh hỗ trợ cho cảnh tượng dưới đất. Cự thú màu đen đối diện Lôi Viêm Đế Long phát ra tiếng gào thét rung chuyển cả thiên địa. Hống, ngươi là một sinh vật Lôi Viêm siêu phàm, hôm nay bổn vương sẽ nghiền nát ngươi, để ngươi hiểu rằng thần thoại sinh vật có uy nghiêm, không thể trêu chọc. Hống, muốn nghiền nát ta chỉ bằng người. Lôi Viêm Đế Long gầm lên, âm thanh trầm đục ẩn chứa sức mạnh vô cùng mạnh mẽ, cùng lúc bộc phát một cơn sóng sức mạnh khổng lồ từ trong cơ thể. Oanh, Lôi Viêm Đế Long trên người từng tia lửa đỏ lóe lên, thi triển kỹ năng Thiên Phú Cự Hóa, ngay lập tức chuyển sang trạng thái đỏ thẫm. Những tia lửa đỏ sáng lóa quanh người, hình thể của nó nhanh chóng phình to, từ 400m, 700m, khi Lôi Viêm Đế Long tăng hình thể, sức mạnh nhục thân, vô tận liền bộc phát, bảy loại thiên phú đỉnh cấp hợp lại, tạo nên một luồng áp lực không thể hình dung, ầm ầm trỗi dậy. Chỉ trong nháy mắt, một sinh vật khổng lồ dài hơn 1.100m hiện ra, một con quái thú màu đỏ thẫm, to lớn chẳng kém gì Hắc Chi Vương. Chung quanh thân thể nó, những tia chớp đỏ đan xen giữa màn đêm đen đặc, khiến lĩnh vực địa ngục lập tức bị áp chế rồi tan biến, không gian bị nghiền nát trong khoảnh khắc. Một luồng khí tức khó diễn tả tràn ngập khắp thiên địa, khiến Hắc Chi Vương ở phía xa cũng theo bản năng cảm thấy kinh hoàng, tựa như sinh vật đỏ thẫm kia vốn không nên tồn tại ở thế giới này. Hống, làm sao có thể, lực lượng này, Kiếm Long cự thú nhìn về phía xa, thấy hình thể và uy áp của đối phương không thua gì Hắc Yên Chi Vương, thậm chí còn đáng sợ hơn, phát ra tiếng gào thét đầy ngỡ ngàng. Trước đây, khi nó còn ở trong giấc ngủ, sức mạnh của đối phương chỉ ngang bằng với nó, nhưng không ngờ khi tỉnh dậy, đối phương lại trở nên mạnh mẽ đến mức không thể tin được. Nó tự hỏi liệu có phải mình đang mơ hay thế giới này thật sự điên cuồng đến vậy. Không chỉ Kiếm Long cự thú, mà ngay cả Hắc Yên Chi Vương cũng cảm thấy lo lắng. Dưới hình thái này, Lôi Viêm Đế Long tỏa ra một cảm giác nguy hiểm khủng khiếp. Hai đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ, khi đối mặt với khí tức hủy diệt đỏ thẫm, đều cảm thấy hoảng sợ, tứ chi như nhũn ra, ánh mắt run rẩy, không còn chút uy thế của một cự thú cấp 9. Giữa khu vực hắc ám bị vỡ nát, cự thú đỏ thẫm phát ra hơi thở nóng bỏng, thiểm điện đỏ vàng quấn quanh cơ thể, đôi mắt ngập tràn hung lệ và hủy diệt. Ta là đỏ thẫm hủy diệt. Oanh, cự thú đỏ thẫm dưới chân tạo thành những vết nứt khổng lồ trên không gian, lan ra bầu trời như những vết nứt màu đen, khiến Hắc Yên Chi Vương phải gào thét. Hống, Hắc Yên Chi Vương phát ra một tiếng gào thét dữ dội, trên người lửa tím bùng lên, biến thành một đầu rồng màu đen che khuất bầu trời. Đầu rồng này trong miệng phát ra không gian vô thanh, biến mất ngay lập tức. Đây là lúc Hắc Yên Chi Vương thi triển pháp tắc thiên phú của mình, uy năng mạnh mẽ hơn cả chiêu thức địa ngục thôn phệ trước đó. Nhưng cự thú đỏ thẫm không phải là mục tiêu của Hắc Yên Chi Vương. Dưới hình thái đỏ thẫm, cự thú nhanh chóng di chuyển, mặc dù bị ảnh hưởng, nhưng thiên phú của nó vẫn kịp thi triển. Với tốc độ nhanh chóng, cự thú đỏ thẫm chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện trước ba đầu cự thú cấp 9 phanh. Hai đầu cự thú cấp 9 hậu kỳ chưa kịp phản ứng đã bị đánh nổ, máu thịt văng tứ tung, nửa thân thể của chúng từ trên trời rơi xuống. Ngay sau đó, cự thú đỏ thẫm sử dụng đuôi đao dài hơn 500 mét, quấn quanh thiểm điện đỏ thẫm, chém xuyên qua không gian, tấn công Kiếm Long cự thú, thân dài 300 mét, hồng. Một khí tức tử vong mãnh liệt bao trùm Kiếm Long cự thú, ánh sáng vàng chói lọi từ thân thể nó phát ra, kim loại vụn tụ lại vô cùng mạnh mẽ. Oanh, đuôi đao đỏ thẫm xé rách không gian, chém xuyên qua kim pháp, tạo thành một vết cắt dài đến ngàn mét, quét qua thân thể Kiếm Long cự thú, cả cơ thể cứng đờ, và chỉ trong một khoảnh khắc, thiểm điện đỏ nổ tung, máu tươi văng ra, phân thân của nó bị cắt thành hai nửa, rơi xuống đất. Oanh, Lôi Viêm Đế Long từ trên cao giáng xuống, với một chảo bao phủ địa ngục hỏa diễm, không gian bị vạn vẹo dưới vuốt của nó, mang theo lực lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng. Cự thú đỏ thẫm trên lưng, với sức mạnh khủng khiếp, đẩy lùi tất cả những gì ngăn cản nó. Mỗi đòn tấn công, lực lượng màu đen tấn công mạnh mẽ và chạm vào lớp lân giáp đỏ thẫm, khiến nó chấn động mạnh mẽ. Nhưng sau đó, tất cả chỉ còn lại sự tĩnh lặng. Với sự gia tăng đến 9 lần của cơ sở, cùng với 6 loại thiên phú đỉnh cấp và khả năng dung hợp thần hóa, phòng ngự của cự thú đỏ thẫm đã đạt đến mức vượt quá nhận thức bình thường, lên tới 900 lần. Một phòng ngự khủng khiếp đến mức này cả cự thú thần thoại cũng không thể làm lay chuyển. Địa ngục hỏa diễm và thiểm điện đỏ thẫm bùng phát dưới vụ nổ, tạo thành từng vòng năng lượng cuồng bạo lan tỏa. Cự thú đỏ thẫm đứng vững trong không trung, chậm rãi quay đầu, ánh mắt nhìn về phía đối thủ, âm thanh trầm thấp phát ra từ miệng: "Lực lượng của ngươi không đủ." Phốc, đuôi đao của cự thú đỏ thẫm cuộn quanh thiểm điện màu đỏ, chém một nhát mạnh vào hư không, xẻ rách lớp pháp tắc lực lượng của địa ngục hỏa diễm, mang theo sức mạnh hủy diệt, đánh vào ngực Hắc Yên Chi Vương. Oanh cầu, một ngọn lửa màu tím sáng chói từ trên trời giáng xuống, đập mạnh xuống mặt đất. Chỉ trong nháy mắt, khu vực rộng vài chục km xung quanh chấn động dữ dội, vô số đá vụn và thổ nhưỡng hòa tan bắn lên tận trời, tạo thành biển dung nham bao phủ khắp nơi. Hống, Cecilia, ta tới xử lý tên này, ngươi bắt lấy những kẻ thân thuộc ngoại tộc của nó. Lúc này, tất cả các cự thú dưới quyền Hắc Yên Chi Vương đã bị tiêu diệt, và không còn gì có thể uy hiếp đến cự long màu bạc. Hống, không có vấn đề, Ngao Thiên. Cecilia vĩ đại thích nhất là hủy diệt. Cự long màu bạc phát ra tiếng gào thét phấn khích, dương cánh, rồi lao ra như một tia sáng bạc, bắn vút ra xá. Hống, Hắc Yên Chi Vương đứng giữa biển nham tương, ánh mắt đầy hung dữ, miệng phát ra quang mang chói lóa, một đợt thổ tức màu vàng đen bạo phát, xé rách bầu trời. Oanh, trên không trung, cự thú đỏ thẫm trực tiếp ngăn chặn thổ tức từ địa ngục trước mặt. Ngay lập tức, một vụ nổ kinh thiên động địa xảy ra, giống như một quả bom khổng lồ, sóng xung kích hình tròn màu đỏ sáng rực chiếu rọi cả bầu trời, phá tan hắc vân. Vụ nổ tạo ra một vòng tròn trống rộng đến mười mấy km, xuyên qua lớp mây đen dày đặc. Ngay sau đó, một chùm sáng bạc như ánh trăng bắn xuống từ trên cao, nối liền trời đất. Khi cơn cuồng bạo dịu xuống, trong không khí, hình bóng cự thú đỏ thẫm hiện ra, vẫn bao phủ bởi thiểm điện đỏ thẫm, không hề bị tổn hại. Nhìn thấy cảnh này, cự long màu bạc đang bay cách xa mấy chục km, phát ra tiếng gào đầy xúc động. Hống, Ngao Thiên, vô địch, giết chết nó. Trong tiếng gào thét, cự long màu bạc vung hai cánh, tạo ra một cơn gió cuồng bạo mang sắc đen như hắc băng, đánh vào sâu trong lĩnh vực của đối phương. Trong khi đó, Hắc Chi Vương ở dưới mặt đất cũng thể hiện vẻ mặt nghiêm trọng. Phòng ngự của đối phương quá mạnh mẽ, những đòn tấn công bình thường căn bản không thể phá vỡ được. Hống, một tiếng gầm dữ dội vang vọng, hỏa diễm màu tím bao trùm mặt đất, cự thú màu đen từ dưới mặt đất vọt lên trời, đồng thời một cự thú đỏ thẫm từ trên trời giáng xuống và chạm mạnh mẽ vào nhau. Oanh, hai cự thú khổng lồ như hai ngọn núi va vào nhau giữa không trung, khiến đất trời rung chuyển, không gian xoay chuyển. Lực lượng mạnh mẽ từ cú va chạm tạo ra một chấn động khiến không gian xung quanh rạn nứt, những vết nứt lan ra khắp nơi. Cùng lúc đó, các tia sét đỏ thẫm và ngọn lửa địa ngục từ cơ thể của hai cự thú bùng nổ, va chạm với nhau tạo ra những vụ nổ chói mắt, khiến năng lượng tỏa ra mạnh mẽ. Bị đè ép bởi động năng mạnh mẽ, cự thú đỏ thẫm giáng xuống, đưa Hắc Chi Vương từ trên trời xuống mặt đất. Cùng lúc đó, hai cự thú mang theo hào quang tử hồng rơi xuống mặt đất. Oanh, trong nháy mắt, nham thạch và biển lửa dưới mặt đất bùng nổ, cả một khu vực rộng lớn vài chục km bị chấn động vỡ nát. Những tảng đá nóng rực từ nham thạch bị văng ra bốn phương tám hướng, tạo thành tiếng gầm rú của núi non và biển cả. Cơn bão năng lượng cuồng bạo cùng những tia sét quấn quanh đuôi đao, xé toạc không gian và chạm mạnh mẽ vào nhau, tạo ra một vụ nổ đáng sợ. Oanh, lớp vảy giáp dày màu đen của cự thú bị nổ tung, tia sét quấn quanh đuôi đao sắc bén cắt ra một vết thương dài gần trăm thước và sâu vài mét. Tuy nhiên, tổn thương này đối với cự thú màu đen có lớp vảy dày hơn 10 mét không là gì, vì trong chớp mắt, dưới ngọn lửa địa ngục, nó đã phục hồi như ban đầu. Cả vết thương trước đó do đuôi đao chém xuống và vết nứt ở ngực cũng đã lành lại. Hống, hai đầu cự thú dữ dội cắn vào nhau, những tiếng gầm thét vang dội, không gian như bị xé rách. Hai cự thú hung tợn nhìn chằm chằm vào nhau, ánh mắt tràn đầy sự hung ác và bạo lực. Ngay lúc đó, cự thú đỏ thẫm lùi lại một bước và ngay lập tức phát động toàn lực. Cự thú màu đen bị áp lực mạnh mẽ, thân thể không khỏi nghiêng về phía trước. Lúc này, đôi cự chảo của cự thú đỏ thẫm đã quấn lấy cổ của cự thú màu đen. Một lực lượng khủng khiếp không thể hình dung được bùng nổ. Cự thú màu đen dài hơn 1000 mét bị ném văng ra xa, mạnh mẽ đập xuống đỉnh một ngọn núi cách đó mười mấy km nào. Ngay lập tức, đỉnh núi sụp đổ, đất đá vỡ nát, bụi mù cuộn lên trời. Hống, cự thú đỏ thẫm đứng sừng sững giữa biển lửa nham thạch, dừa lên phát ra tiếng gầm thét bạo tợn, toàn thân tỏa ra khí tức hủy diệt mãnh liệt. Oanh, từ xa, những ngọn núi đá bỗng nổ tung, trời cao bùng lên ngọn lửa tím cháy dữ dội, tạo thành một biển lửa địa ngục rộng lớn, lan tỏa bao trùm mấy ngàn thước. Dòng nham thạch chảy cuồn cuộn, giữa đó lộ ra hình ảnh cự thú màu đen, gương mặt đầy vẻ giận dữ. Nơi này nằm trong lĩnh vực khu vực của địa ngục, nơi sức mạnh bị gia trì, làm cho thực lực của nó tăng vọt gấp mấy lần. Tuy nhiên, khi đối mặt với cự thú đỏ thẫm sở hữu 6 thiên phú hợp nhất, Hắc Yên Chi Vương vẫn rơi vào thế yếu, không thể thắng thế. Điều này khiến nó vô cùng tức giận, bởi vì thực tế, đối phương chỉ là một sinh vật siêu phàm cấp 9 hậu kỳ. Hôm nay, rõ ràng nó đã bị một siêu phàm sinh vật áp đảo, không thể tha thứ được, hống. Hắc Yên Chi Vương bạo phát một lực lượng khủng khiếp, trên trời vô tận ngọn lửa màu tím rơi xuống, bị nó hấp thu, dần dần toàn thân hiện lên những hoa văn màu tím kỳ dị, răng rắc, những gai nhọn màu tím tản ra khí tức nguy hiểm, chớp mắt hình dáng của Hắc Yên Chi Vương trở nên dữ tợn và hung lệ, tất cả diễn ra trong chớp mắt, oanh. Với hình thái này, Hắc Yên Chi Vương tăng tốc mạnh mẽ, mang theo uy thế như núi sập biển gầm lao về phía cự thú đỏ thẫm, hai móng vuốt dữ tợn của nó xé rách không gian, cùng lúc đó cự thú đỏ thẫm làm đất đai vỡ nát. Dưới thiên phú của nó, chỉ trong nháy mắt đã biến mất với tốc độ cực kỳ khủng khiếp. Trên mặt đất, một đường hầm đen kịt dài hàng trăm mét xuất hiện, oanh. Tốc độ đáng sợ mang đến lực phá hủy không thể diễn tả được. Trong nháy mắt cự thú đen bị xé rách, cơ thể bao phủ bởi ngọn lửa địa ngục nổ tung, lân giáp ngực sụp xuống, thân hình khổng lồ bị đánh bay ra ngoài, văng trên mặt đất mấy chục km, những nơi nó đi qua, núi đổ vỡ nát, tạo thành một con đường hủy diệt, bụi mù cuồn cuộn. Cuối cùng, nó va phải một ngọn núi phía sau mới dừng lại. Vụ nổ tạo ra cơn sóng khí mạnh mẽ, quét qua hơn 10 km, bao phủ cả thành trấn của ngoại tộc ở phía xa. Đột nhiên, biến cố này khiến cả mấy vạn người ngoại tộc cư ngụ ở đó hoảng hốt. Họ nhìn thấy cự thú dữ tợn màu đen từ trong đám khói đen, và lửa từ trên ngọn núi vỡ vụn đứng dậy, với sức ép khủng khiếp như một ngọn núi đè xuống. Tất cả ngoại tộc đều tự động quỳ xuống. Đây là thần của ta, tham kiến thần của ta, chí cao vô thượng, ngươi là chúa tể của nham tương và hỏa diễm, ngươi đã phủ xuống, oanh. Ngay lúc tất cả ngoại tộc đang cuồng nhiệt quỳ lễ, mặt đất phía xa chấn động mạnh mẽ, một cự thú đỏ thẫm cao hơn 600 mét xuất hiện. Trên người nó, từng tia chớp màu đỏ và đen quấn quanh, tỏa ra khí tức khủng khiếp khiến thiên địa phải run sợ, hồng hống, không nói lời thừa thãi. Trong tiếng gầm rú, hai cự thú đạp nát đại địa, giữa lửa địa ngục và tia chớp đỏ thẫm, chúng lao về phía đối phương, khí lãng xung quanh quay cuồng, cuồng phong gào thét oanh. Đối mặt với sức mạnh tuyệt đối của cự thú đỏ thẫm, dù Hắc Chi Vương đã vào trạng thái bạo phát, nhưng vẫn không phải đối thủ, thân hình khổng lồ của nó lại bị đánh bay lần nữa. Không, thần của ta sao lại bại? Khi nhìn thấy tốc độ kinh khủng của đối phương lao về phía mình, xung quanh từng vòng khí lãng mở rộng, cự thú màu đen dữ tợn xuất hiện, tất cả ngoại tộc trong mắt đều thể hiện niềm tin sùng bái nhưng cũng đầy sợ hãi, oanh. Cuộc va chạm khủng khiếp dưới thành thị ngoại tộc tạo ra một vụ nổ mạnh mẽ, khiến một khu vực rộng mười mấy cây số bị phá hủy, đại địa vỡ nát, nham thạch nóng rực phun trào, phá hủy tất cả xung quanh, nhất là những đám lửa tím, tỏa ra uy năng khủng khiếp, có thể chôn vùi linh hồn, chỉ trong chốc lát đã xóa sạch mọi khí tức linh hồn của ngoại tộc. Thực ra, hỏa diễm địa ngục của Hắc Yên Chi Vương vô cùng đáng sợ, không chỉ có khả năng thiêu cháy xuyên qua hư không, mà còn có thể đốt cháy linh hồn. Nhưng rất tiếc, cự thú đỏ thẫm với thiểm điện màu đen đỏ quấn quanh thân thể quá mạnh mẽ, hủy diệt tất cả, khiến những hỏa diễm địa ngục không thể lại gần được. Vù vù. Vào lúc này, trong miệng cự thú đỏ thẫm, một luồng hào quang chói lòa bắn ra. Chỉ trong nháy mắt, một chùm sáng màu đỏ lam rộng mấy chục mét bắn mạnh về phía Hắc Yên Chi Vương, khiến hắn không kịp tránh né và lao về phía dãy núi xa xa. Oanh! Dãy núi sụp đổ, ánh lửa bùng lên. Ngay khi cự thú đỏ thẫm ngừng lại, lực lượng khủng khiếp của nó không hề giảm sút, mà hình thái màu đen liền quét sạch hỏa diễm địa ngục, lao về phía Hắc Yên Chi Vương. Oanh! Hai cự thú lại đụng vào nhau, nhưng lần này, cự thú đỏ thẫm không chút sợ hãi, lao thẳng vào vòng tay của Hắc Yên Chi Vương, hai móng vuốt của nó tạo thành một hình chữ thập, ôm chặt lấy cổ Hắc Yên Chi Vương, hống. Khi cự thú đỏ thẫm nhìn thấy Hắc Yên Chi Vương bị quấn trong vòng tay, nó liền thi triển địa ngục hỏa diễm, cắn mạnh một cái vào bên dưới, rầm rầm rầm. Lực cắn khủng khiếp của cự thú đỏ thẫm khiến lớp giáp nặng trên lưng Hắc Yên Chi Vương bị phá vỡ, rồi ngay lập tức, một vết máu lớn bị cắn xé ra, hống. Hắc Yên Chi Vương gào thét thảm thiết, mắt tràn ngập vẻ hung tợn. Lần giáp trên trán nó nứt ra, lộ ra một con mắt đen kịt mang theo khí tức địa ngục. Ngay lập tức, cự thú đỏ thẫm cảm nhận được một luồng khí nguy hiểm mãnh liệt từ mi tâm của Hắc Yên Chi Vương. Một chùm sáng đen kịt bắn ra từ đó, phốc phốc. Dưới sự chiếu rọi của chùm sáng đó, thiểm điện đỏ trên thân cự thú đỏ thẫm tán loạn, lớp giáp dày đỏ thẫm trên ngực bị xuyên thủng, tạo ra một vết thương lớn rộng hơn 10 mét. xuyên thủng từ trước ra sau. Đối diện với sức mạnh thần thánh và pháp tắc của Hắc Yên Chi Vương, dù cự thú đỏ thẫm có sức phòng ngự mạnh mẽ đến đâu cũng không thể ngăn cản được. Với sức mạnh khủng khiếp như vậy, cự thú đỏ thẫm cảm thấy một nỗi hoảng sợ. Phòng ngự của nó rõ ràng đã bị xuyên thủng, và sức mạnh của đối phương còn mạnh mẽ hơn nó rất nhiều. Oanh! Cả hai cự thú đều phát động một trận bạo phát lực lượng mạnh mẽ, khiến mỗi bên bị đánh văng ra mười mấy cây số, thở hổn hển, nuốt lấy không khí nóng rực cuồng phong. Trong khi hít thở, Hắc Yên Chi Vương cảm nhận được hỏa diễm khiêu dược màu tím trên cơ thể mình phát huy tác dụng, một luồng tín ngưỡng lực mạnh mẽ tuôn ra, giúp máu thịt trên vai được tái sinh và vết thương nhanh chóng hồi phục như ban đầu. Đúng là trong lĩnh vực địa ngục, kéo dài cuộc chiến này chỉ như tự tìm cái chết mà thôi. Hắc Chi Vương, dù là một siêu phàm cự thú, thân thể đã hoàn toàn rèn luyện qua pháp tắc, vô cùng cường hãn, lại thêm sự bao phủ của địa ngục lĩnh vực rộng tới vạn km, lực lượng của nó mạnh mẽ vô tận, hoàn toàn không sợ hãi khi phải chịu đòn trả đũa. Nhưng trong mắt Hắc Yên Chi Vương, một vẻ lạnh lùng hiện lên khi nó thấy cự thú đỏ thẫm, dù bị thương nặng, bao gồm vết thương xuyên thủng trái tim, nhưng lại nhanh chóng phục hồi. Sự tái sinh khủng khiếp như vậy khiến Hắc Yên Chi Vương phải ngừng lại suy nghĩ. Dù vậy, đối với những siêu phàm cự thú, chúng luôn sở hữu khả năng hồi phục huyết nhục mạnh mẽ. Chỉ cần có đủ năng lượng, chúng có thể nhanh chóng chữa lành thương tích, trừ khi đó là một vết thương chí mạng. Hắc Yên Chi Vương thầm nghĩ, ta không tin người có thể duy trì sinh mệnh vô hạn như vậy. Oanh! Hai cự thú lại lao vào nhau, và ngay lập tức một trận đại chiến bùng nổ. Lần này, hai cự thú càng thêm điên cuồng, đánh đổi thương tổn, khiến lớp lân giáp của chúng vỡ vụn, thần huyết tuôn ra. Những nơi chúng đi qua, núi sông bị phá hủy, đại địa vỡ nát, cả hai đều bị đẩy ngược lên trời, tiếp tục giao chiến với từng đòn thổ tức mạnh mẽ như hạch bạo, quét ngang khắp thiên địa. Cuộc chiến kéo dài, dư ba của nó hủy diệt toàn bộ khu vực xung quanh, khiến phạm vi hàng ngàn km bị tàn phá. Oanh! Bỗng dưng, từ trên trời một tia sáng đỏ hồng giáng xuống, ngay lập tức khiến đỉnh núi cao mấy ngàn thước sụp đổ, và dòng sông nham thạch ở trên núi cũng bị cắt đứt. Hống! Cự thú màu đen, cơ thể tàn tạ, đứng giữa biển lửa và nham thạch, nhìn lên trời, nơi thiểm điện đỏ thẫm phát ra tiếng gào thét dữ dội, rầm rầm rầm. Trong nháy mắt, phạm vi mấy trăm km xung quanh bị nham thạch và cột lửa bắn lên trời, nổ mạnh như long trời lở đất, khiến cả bầu trời và đại địa biến thành một thế giới địa ngục. Lúc này xung quanh Hắc Yên Chi Vương, hỏa diễm màu tím do pháp tắc hóa thành bao phủ thân thể, tạo thành một địa ngục chân thực. Khí tức của nó tăng vọt, phát ra áp lực khủng khiếp. Bởi Hắc Yên Chi Vương đã hoàn toàn kiểm soát, các cự thú đã đi vào khu vực trung tâm của địa ngục lĩnh vực trong phạm vi 2.000 km. Nên lúc hai cự thú thần thoại đang giằng co, một sinh vật khổng lồ dài hơn 40 km, giống như một ngọn núi hùng vĩ, cũng bước vào phạm vi địa ngục lĩnh vực. Trên cơ thể nó, những đỉnh núi chọc trời, thác nước đổ xuống, những bờ sông ngoằn ngoèo, cỏ cây xanh biếc và những cây đại thụ cao vút như che kín trời, tất cả tạo nên một cảnh tượng hoang dã. Ngay phía trước, nơi sơn mạch vĩ đại, một tiếng gào thét khủng khiếp vang lên, như từ một vực thẳm sâu thẳm phát ra, đầy sự đe dọa. Ăn trời! Tại nơi mờ tối trên mặt đất, những dòng nham thạch màu đỏ sậm cháy rực chảy xuôi, tựa như huyết quản của đại địa, mang đến một chút ánh sáng và hơi ấm cho hắc ám địa ngục. Tại những chỗ dòng nham thạch giao nhau với các dải đất bình nguyên, người ta đã xây dựng những thị trấn ngoại tộc thô sơ, nhưng khi gần tới khu vực trung tâm, mọi thứ đều bị bỏ hoang. Lúc này, tại khu vực giáp ranh của các lĩnh vực, những dị tộc tụ tập quanh tế đàn, ánh mắt cuồng nhiệt nhìn vào bức tượng đang bốc cháy với ngọn lửa màu tím. Trước mặt đám ngoại tộc, các tế ti liên tục cầu nguyện, ca ngợi Hắc Chi Vương, chúa tể của địa ngục. Tế tự dẫn dắt đám đông, những ngoại tộc này dâng trào một sức mạnh tín ngưỡng mạnh mẽ, giúp pháp tắc ẩn ký của pho tượng chuyển hóa và tăng cường uy năng của địa ngục. Thực ra dưới điều kiện bình thường, các cự thú thần thoại sẽ tự mình tiến hóa và dung hợp các pháp tắc, nhưng tín ngưỡng của con cự thú này lại cực kỳ hiếm thấy trong thần quốc lộ tuyến. Hống, hủy diệt, phủ xuống, kèm theo một tiếng gầm vang dội đầy phấn khích, hắc vân xoáy quanh và một cự long màu bạc xuất hiện. Miệng nó phát ra hào quang bạc lấp lè, tiếp theo là một đợt băng diễm thổ tức mạnh mẽ trào ra, giống như một tia sáng bạc từ trên trời giáng xuống. Oanh! Đợt băng diễm năng lượng khủng khiếp bao phủ một khu vực rộng lớn, khiến toàn bộ thị trấn ngoại tộc bị nổ tung, đất đai bị ném văng ra xa. Sau đó làn sóng băng hàn liên tục lan tỏa, khiến mọi thứ xung quanh bị đông cứng, không phân biệt ngoại tộc hay kiến trúc, tất cả đều bị lớp băng lam bạc bao phủ. Hống, Cecilia, vĩ đại chính là sự hủy diệt. Cự long màu bạc lao xuống từ trên trời như một chiếc máy bay chiến đấu, tạo ra một tiếng nổ lớn khi chạm đất, làm vỡ nát mọi thứ xung quanh, khiến băng phong biến thành những mảnh vụn đầy đất. Sau khi rơi xuống, Cự Long quay đầu nhìn về phía tế đàn với ngọn lửa tím đang cháy, bị che chắn bởi pháp tắc lực lượng. Cùng lúc đó, bậc thang trên tế đàn vẫn chưa bị phá hủy, và năng lượng từ đó vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan. Hống, mới chỉ như vậy mà đã có một ít sinh mệnh thủy tinh. Lũ thuộc hạ này thật vô dụng. Trong tiếng gầm nhẹ, hai sừng xoắn ốc trên đầu Cự Long phát ra một luồng năng lượng kinh khủng, mạnh mẽ đến mức còn đáng sợ hơn cả làn sóng bão đen xung quanh. Oanh! Khi lực lượng từ sừng của Cự Long va chạm với bức tường tế đàn, nó lập tức vỡ nát. Chỉ cần có sức mạnh ở cấp thần thoại cũng không thể phá vỡ được lớp phòng ngự này. Nhưng ngay lập tức, pháp tắc ẩn ký bị phá vỡ, và những vết nứt xuất hiện trên pho tượng màu đen của tế đàn, làm cho ngọn lửa tắt dần. Nhìn thấy pho tượng màu đen bị tổn hại, Cự Long màu bạc gầm thét một tiếng đầy đắc ý, rồi vui vẻ nhặt lấy sinh mệnh thủy tinh. Mặc dù những viên thạch anh này chứa đựng năng lượng hỗn tạp, đối với nó không có tác dụng, nhưng đối với Ngao Thiên lại có thể khiến nó càng mạnh mẽ hơn. Khi đó, chẳng phải nó cũng sẽ mạnh lên theo sao? Dù sao, nó là Long Cung Đại Long Vương, thực lực tổng hợp của Long Cung tăng lên cũng đồng nghĩa với thực lực của nó mạnh hơn. Suy luận này hoàn toàn hợp lý. Nghĩ yên đây, Cự Long màu bạc mừng rỡ thu thập xong thạch anh, mở rộng đôi cánh, vỗ mạnh một cái, tạo ra cuồng phong phóng lên trời cao, bay theo dòng nham thạch. Cự Long màu bạc với tốc độ kinh khủng bay trong không trung, quét qua từng thôn trấn ngoại tộc như một mà lòng diệt thế. Đối mặt với Cự Long đỏ thẫm cấp thiên phú song đỉnh, những ngoại tộc có cấp thấp, chỉ từ cấp 4 đến cấp 5, cơ bản không thể chống cự. Một đợt thổ tức của nó đã có thể tiêu diệt đại bộ phận. Hơn nữa, nhờ vào tín ngưỡng cầu nguyện của bọn chúng, các ngoại tộc đều tụ tập lại một chỗ, vô tình tạo thuận lợi cho Cự Long màu bạc. Nếu không, nếu các ngoại tộc phân tán, dù Cự Long màu bạc có giết được 1.000 người thì cũng phải mất cả ngày mới xong. Thay vì hiện tại, chỉ cần một đợt thổ tức đã có thể giết chết hàng trăm, hàng ngàn người. Các ngoại tộc cấp 4 trở lên có tốc độ di chuyển rất nhanh, có thể chạy được 100-200 mét trong một giây. Nhưng trong tình huống không có sự kiềm chế, Cự Long màu bạc dễ dàng vây quanh địa ngục lĩnh vực, rồi nhanh chóng tiến vào một thành trì lớn của ngoại tộc, chiếm giữ hơn 10 vạn người. Cẩn thận, có tà ác cự thú tấn công, ngăn lại nó, không thể để nó phá hoại nghi thức cầu khẩn. Rầm rầm rầm, những tiếng nổ vang dội trên mặt đất, 4 ngoại tộc cấp 7 và 1 ngoại tộc cấp 8 phóng ra ngọn lửa tím chói mắt, đồng thời với nham thạch trong dòng sông nham thạch ở gần đó. Chỉ trong nháy mắt, những dòng nham thạch nóng bỏng mổ tạo thành hơn 20 con địa ngục nham long dài từ mấy chục đến hơn 100 mét, gầm lên để ngăn cản Cự Long màu bạc đang lao xuống. Oanh! Dưới sự tác động của thổ tức băng hủy diệt màu đen, từng con địa ngục nham long liền bị đồng cứng lại, nổ tung thành từng mảnh. Tiếp theo là những tế ti và ngoại tộc xung quanh chạy mau, không thể ngăn cản được, cấp 9 cự thù quá mạnh. Nhanh! Triệu hoán Kít đại nhân. Kít đại nhân không có phản ứng, không thể để nó coi thường thần điêu của ta. Hồng hồng hồng! Tiếng gầm mạnh mẽ của Cự Long vang lên, từng đợt thổ tức hủy diệt lại từ trên trời rơi xuống, phá hoại mọi thứ. Một số ngoại tộc cố gắng chống lại, một số quay đầu bỏ chạy. Cảnh tượng này càng khiến Cự Long màu bạc thêm phấn khích. Từng đợt băng diễm và thổ tức hủy diệt không ngừng rơi xuống, phá hủy tất cả mọi thứ. Khi Lôi Viêm Đế Long đột phá lên cấp 7, một đợt thổ tức chỉ có thể duy trì trong một phút đồng hồ, nhưng đối với một cự thú cấp 9, năng lượng trong cơ thể lại ẩn chứa vô cùng vô tận. Mấy phút sau, khi Cự Long màu bạc bay vòng quanh thành phố, nó quét qua 2 vòng, hầu hết các ngoại tộc và kiến trúc đều bị thổ tức của nó phá hủy. Tuy nhiên, khi đến gần những tế đàn, không còn bất kỳ sinh mệnh thủy tinh nào, vì sinh vật biến dị xung quanh đã bị các ngoại tộc giết sạch để hiến tế. Oanh! Cự Long màu bạc từ trên trời giáng xuống, thân hình khổng lồ va mạnh xuống bờ sông, tạo thành một tiếng nổ lớn, đá vụn tung tóe khắp nơi. Những cây hắc long thụ bên bờ sông, với thân hình đen bóng, tỏa sáng kỳ lạ. Trên những cây này, những quả thần đen có đường kính từ 1 mét, 3 mét, thậm chí là 5 mét, rất hiếm và quý giá. Hống, Cecilia vĩ đại thích nhất thu thập đồ tốt. Cự Long màu bạc vui vẻ gầm lên, dùng sức thu hoạch những quả thần đen, nấu chảy chúng rồi thu vào không gian nghịch lân. Sau đó, nó tiếp tục bay về phía một bộ lạc ngoại tộc khác. Trong khi Cự Long màu bạc tiếp tục phá hủy các bộ lạc ngoại tộc, thì một cự thú màu đỏ thẫm xuất hiện. Nó sừng sững giữa không trung, đầu rồng dữ tợn với 3 cặp vũ giác màu đỏ chĩa thẳng ra, bao quanh là những tia sét đỏ lóe lên. Trên đầu rồng, một vương miện thiểm điện tạo thành, như thể một vị chúa tể màu đỏ thẫm. Dưới mặt đất, những cột nham thạch khổng lồ bùng lên, tạo thành những cột lửa đỏ rực, tiếp tục bắn lên tận trời, hòa vào biển lửa màu tím. Vô số khối nham thạch như mưa bắn xuống, tạo thành một địa ngục nham thạch thật sự, hủy diệt mọi thứ xung quanh. Trong thiên địa, pháp tắc địa ngục bao trùm, hỏa diễm bốc cháy mãnh liệt, tạo thành một không gian hủy diệt khủng khiếp. Cự thú đỏ thẫm cảm thấy không gian quanh nó như ngừng đọng lại, không thể di chuyển, năng lượng thiên địa cũng bị ngăn cách, không thể hấp thu hay khôi phục. Đây chính là sức mạnh của một quốc gia thần thánh, với pháp tắc áp chế và năng lượng ngăn cách, đồng thời, nó còn giúp tăng cường sức mạnh cho chủ nhân của thần vực. Lúc này, cự thú màu đen trên mặt đất đã to lớn hơn rất nhiều, đạt tới hơn 1.300 mét, mạnh mẽ hơn, và khí tức càng thêm uy nghiêm, đạt đến cấp thần thoại hậu kỳ. Hôm nay, bổn vương sẽ xé nát ngươi. Oanh, theo tiếng gầm vang dội, trên trời xuất hiện một đầu rồng màu đen khổng lồ, cuốn lấy thiên địa, nuốt chửng cự thú đỏ thẫm. Mọi thứ xung quanh đều như nằm gọn trong miệng của nó, không thể né tránh, không thể thoát khỏi. Oanh, địa ngục chi long phóng ra một cơn sóng hủy diệt, làm tan biến cả không gian, mọi thứ rơi vào bóng tối, và sâu trong hư không, một địa ngục còn khủng khiếp hơn bắt đầu hiện lên. Nhưng ngay khi địa ngục chi long nuốt lấy cự thú đỏ thẫm, nó kéo nó vào vị diện địa ngục, khiến mọi thứ chìm vào trong bóng tối hoàn toàn. Đầu rồng địa ngục trong miệng phun ra vô số tia lôi đình màu đỏ thẫm, nổ tung dữ dội, ánh sáng lóe lên khắp thiên địa, làm vỡ nát và hủy diệt tất cả mọi thứ dưới sức mạnh khủng khiếp của địa ngục long đầu. Ầm vang, ngay lập tức, một tiếng gào thét tức giận vọng đến từ sâu trong hư không. Cự thú đỏ thẫm thân dài hơn 1.000 mét xuất hiện, thân thể tỏa ra những tia điện quang, khí tức hủy diệt vô hình lan tỏa khắp nơi, khiến mọi thứ xung quanh không thể chống lại được. Trong móng vuốt của nó, một cây trường mâu dài hơn 2.000 mét được ngưng tụ từ thiểm điện màu đỏ thẫm, phát ra một năng lượng khủng khiếp, làm không gian xung quanh bị vạn vẹo. Hống, cùng với tiếng gào thét hung tợn vang trời, cự thú đỏ thẫm lao tới, đập mạnh vào không gian phòng cấm xung quanh, khiến nó vỡ nát. Trường mâu thiểm điện trong tay nó kết nối trời và đất, hủy diệt tất cả trên đường đi. Hống, thực lực của Hắc Yên Chi Vương tăng lên mạnh mẽ, phát ra một tiếng gào thét dữ dội, chuẩn bị đón nhận đòn tấn công của cự thú đỏ thẫm. Xung quanh Hắc Yên Chi Vương, từng cột lửa địa ngục từ nham thạch bắn lên trời, tạo ra một cảnh tượng phô thiên cái địa. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.